Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 33, 33, niềm vui ngoài ý muốn chứng cứ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trung cùng cố tình nói giảm nói tránh. Quy chụp mục đích của Tào Trấn là do vì yêu sinh hận với Trình Tâm, hoàn toàn không đả động gì đến việc Tào Trấn muốn mượn cơ hội này để trả đũa đối thủ cạnh tranh mới là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự việc. Tôi cũng chẳng buồn vạch trần hắn ta, đổi vị trí suy xét. Nếu tôi là Tần Trung Cùng, chắc chắn cũng sẽ nói như vậy. Dù sao cũng phải giữ gìn lợi ích cho đơn vị mình. Tần Thúc, đây là sơ hở nghiêm trọng trong công tác quản lý của đơn vị các ông. Tôi là người bị hại. Đơn vị các ông nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện của Hàn Anh Tuấn còn chưa giải quyết xong. Bây giờ lại để tôi nắm thóp thế này, tôi nào có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Chúng tôi dựa theo quy định về bồi thường tổn thất tinh thần chung. Số tiền là 8.000 tệ, đây đã là mức bồi thường cao nhất rồi. Không phải đâu Tần Thúc, người ta đã đẩy sự việc lên cả hot search. Tên tuổi, ảnh chụp của tôi đều bị phát tán tràn lan trên mạng. Tôi đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trò. Ông cũng biết đấy, khoảng thời gian đó, tôi thậm chí còn không dám bước chân ra khỏi cửa. Tổn thương tinh thần lớn như vậy mà chỉ được coi là tổn thất tinh thần chung sao? Theo quy định, trường hợp của tôi không thuộc về tổn thất tinh thần chung, mà là tổn thất tinh thần nghiêm trọng. Tần Thúc, ông không biết đâu, khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng bị giày vò, đêm nào cũng gặp ác mộng. Phải chịu đựng sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. May mà tôi nội tâm kiên cường. Nếu không đã sớm nghĩ quẩn nhảy sông tự tử rồi. Khóe miệng Tần Trung Cùng giật giật. Cậu nhóc này mà biết nhảy sông tự tử. Tin cậu ta chắc. Cậu nhóc này càng ngày càng giỏi diễn. Cuối cùng lại đổ hết lên đầu tôi. Quan trọng là ông ta muốn mau chóng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Không muốn làm lớn chuyện này nữa. Nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì cứ dùng tiền. Dù sao tiền cũng đâu phải từ túi ông ta bỏ ra. Tần Thúc, chuyện này không phải tôi muốn làm thế nào thì làm. Căn cứ theo quy định của pháp luật, trường hợp của tôi thuộc về tổn thất tinh thần nghiêm trọng. Nên được bồi thường theo mức cao nhất là 5 vạn tệ. Trong lòng Tần Trung Cùng thầm mắng. Chẳng trách các lãnh đạo trong đơn vị đều gọi cậu là ông kẻ, cậu nhóc này đúng là khó chơi thật. 5 vạn thì 5 vạn, giải quyết êm xuôi chuyện này trước đã rồi tính. Đơn vị của bọn họ thực sự không chịu đựng được thêm nữa. Theo quy định, mức bồi thường tổn hại tinh thần nghiêm trọng được chia thành 5 bậc. 5 vạn tệ, 4 vạn tệ, 3 vạn tệ, 2 vạn tệ và 1 vạn tệ. Ban đầu, đơn vị của họ muốn che giấu chuyện của Tào Trấn, vì sự việc quá mờ ám, hơn nữa lại gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu, đến mức cấp trên cũng phải vào cuộc can thiệp, dọn dẹp, trên mạng, kết quả là, giấy không thể nào gói được lửa. Trương Cảnh Tuyết đã tiết lộ thông tin Tào Trấn là kẻ đứng sau cho tôi. Bọn họ không muốn làm lớn chuyện, chỉ có thể dùng tiền để bịt miệng. Tần Trung Cùng tính toán, phải nhanh chóng đuổi tôi đi, bởi vì tôi là một quả bom hẹn giờ, lỡ như không cẩn thận sẽ khiến đơn vị của bọn họ bị vạ lây. Mà một khi đơn vị bị liên lụy, ông ta tất nhiên cũng không thể thoát tội. Nghĩ đến việc mình sắp được về hưu, thời gian chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, Tần Trung Cùng càng muốn nhanh chóng giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Có điều... Nằm mơ giữa ban ngày Tần Trung Cùng cũng không ngờ được rằng việc đơn vị chấp nhận bồi thường cho tôi 5 vạn tệ tiền tổn thất tinh thần chỉ là món khai vị. Rất nhanh thôi, đơn vị của bọn họ sẽ phải đối mặt với một nguy cơ lớn hơn. Sẽ có nhiều nhược điểm hơn rơi vào tay tôi. Nhanh là nhanh thế nào? Tần Thúc, tôi tin tưởng ông, nhưng hiệu suất làm việc của đơn vị các ông thật sự không dám khen ngợi. Chuyện của Trình Tâm và Hàn Anh Tuấn đến giờ vẫn chưa có kết quả gì. bị tôi nói thẳng mặt như vậy. Tần Trung cùng có chút không nhịn được nữa. Trong vòng 3 ngày nữa, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Được chưa? 3 ngày sau, tôi nhận được 5 vạn tệ tiền chuyển khoản từ phòng kế toán của Tần Trung cùng. Thấy chưa? Không phải tôi làm việc chậm chạp, mà là phải xem xét cụ thể là chuyện gì. Hơn nữa, số tiền này là tôi nhận được hoàn toàn hợp pháp, là khoản bồi thường thiệt hại về danh dự cho tôi. Có pháp luật bảo vệ, tôi cứ yên tâm mà nhận. Còn một tin tốt nữa, lá đơn, tố cáo của tôi đã phát huy tác dụng. Vào tháng thứ 2 sau khi tôi tìm Thường Viễn, tên khốn Hàn Anh Tuấn đã bị điều xuống một thị trấn nhỏ nào đó ở huyện để làm việc. Trương Cảnh Tuyết nói với tôi rằng, Thường Viễn đã nhờ vả rất nhiều mối quan hệ, cũng tốn không ít tiền, nhưng lãnh đạo cấp cao đã vào cuộc, kiên quyết không chịu nhượng bộ, ai nói cũng không nghe, nhất quyết phải điều chuyển Hàn Anh Tuấn đi. Chu Minh Vĩ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, sau khi nhận được điện thoại của tôi, không thể không cử người đến đội dự án của Hoàng Nhân. Lúc này, ông ta đang rất bực bội, vốn tưởng nhặt được miếng ngon béo bở. Kết quả là đãi cát tìm vàng, còn chưa thấy vàng đâu đã bị tôi phá đám. Họ Phương, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu muốn gì? Tôi đã nói rồi, tôi và Trình Tâm chỉ là đồng nghiệp bình thường. Vợ chồng cậu có mâu thuẫn gì thì đừng lôi tôi vào. Cũng đừng đến quấy rầy tôi nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Nhìn xem, hắn ta nóng rồi kìa. Trong lòng tôi vô cùng hả hê. Đây là lần thứ 2 trong thời gian gần đây. Hàn Anh Tuấn chủ động gọi điện thoại cho tôi. Điều này chứng tỏ hắn ta thực sự đang rất lo lắng. Những bằng chứng trong tay tôi chỉ có thể khiến Hàn Anh Tuấn gặp rắc rối. Muốn hạ bệ hắn ta là điều không thể. Tôi cần phải có được bằng chứng phạm tội của hắn ta. Nhưng Tào Trấn đã bị bắt. Việc này có chút khó khăn. Việc kẻ chủ mưu đứng sau bị bắt, đối với tôi mà nói vừa có lợi vừa có hại. Lợi là, cuối cùng tôi cũng không cần phải lo lắng bị kẻ đứng sau đâm sau lưng nữa. Hại là, sẽ không có ai thay tôi theo dõi Hàn Anh Tuấn nữa. Sau này muốn tìm manh mối sẽ rất khó khăn. Tôi liền thay đổi chiến thuật, tập hợp lại những thành tích chói lọi của Hàn Anh Tuấn trong hơn nửa năm qua, hành tung hoạt động của hắn ta, viết thành một bài báo, đăng tải lên mạng, nào là giả bệnh nằm viện để né tránh Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, nào là lấy danh nghĩa người đi đường để ký tên xuất bản 4 bài luận văn chuyên ngành, nào là công khai nhận hối lộ tại dự án. Dù sao cũng chỉ mất một khoản tiền nhỏ, không dùng thì phí. Làm xong những việc này, tôi bắt đầu dọn dẹp thư phòng. Hơn một năm qua, tôi đã xóa sạch mọi dấu vết của Trình Tâm trong phòng. Thậm chí cả giường ngủ trong phòng ngủ chính, ghế sofa trong phòng khách cũng đã được thay mới. Quần áo, giày dép, túi xách của cô ấy, tôi đều đem cho hết, coi như là vật tận kỳ dụng. Tôi không để mặc cho bản thân chìm đắm trong suy nghĩ miên man. Không hoài niệm, cũng không lưu luyến, trực tiếp xé nát tất cả những bức thư tình từng minh chứng cho tình yêu nồng cháy của chúng tôi. Sau đó ném vào thùng rác, ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ nông nổi, đều là chuyện quá khứ rồi. Xé xong thư tình, tôi tiếp tục sắp xếp lại tài liệu, vô tình cầm lên một tập hồ sơ. Bên trong đều là đồ của Trình Tâm. Tôi đang định dùng kéo cắt nhỏ rồi vứt đi, thì bất ngờ hai chữ trên bìa hồ sơ lọt vào mắt tôi. Cơ mật, đây là hồ sơ của Trình Tâm. Bên trong đều là tài liệu của cô ấy. Nhưng hai chữ cơ mật trên bìa lại là chữ viết của tôi. Tôi tò mò mở ra. Bên trong liên quan đến một vụ án tham ô tập thể mà tôi suýt nữa đã quên mất. Cách chương.